Chương 557, lục đạo cấp thực lực. Hai cái cự nhân thân ảnh tại cắt vàng bên trong như ẩn như hiện, mỗi một lần giao thủ đều sẽ làm cho cả không gian phát sinh rung động. Lưu xa đầy trời, long quyển bọc lấy cắt vàng thông thiên triệt địa, đen nhánh hỏa long đang gầm thét, sa mạc bị cường hãn lực lượng cắt chém, phóng tầm mắt nhìn tới giống như ngày tận thế. Ghen ánh mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, điều khiển sở xạ nổ không ngừng ngăn cản ỉn giờ dạt sổ sủ kỳ công kích, mơ hồ trong đó đã ở vào hạ phong. Ghen lúc đầu cho là mình đối sở xạ nổ thao túng đã là vô cùng thành thạo, hoàn toàn có thể đủ làm đến ý động đi theo. Nhưng cùng đối phương so sánh, vẫn là chênh lệch không nhỏ. Ỉn giờ dạt sổ sủ kỳ sở xạ nổ thật giống như hắn bản nhân kéo dài, động tác vô cùng khoái tốc cùng tự nhiên, căn bản không có biến lớn sau vụ về. Hai tay đen nhánh lôi đỉnh trường kiếm mỗi một lần chém ra, đều sẽ khiến không gian biến hóa, âm độn thuộc tính bạo phát, vô số hạt cắt bị bốc hơi. Liền ngay cả Gen sở xạ nổ cánh tay phải, QNZ lúc trước chiến đấu bên trong bị chém đứt một lần, danh xưng phòng ngự tuyệt đối sở xạ nổ áo khoác, không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Cũng may Gen lúc ấy phản ứng cấp tốc, trực tiếp lợi dụng phi lôi thần kết giới kéo dài khoảng cách, đồng thời lợi dụng nhãn thuật cùng trả cờ dạ đem sở xạ nổ cánh tay phải chữa trị. Âm đột, thần lôi phạt trong chiến đấu, hai cái cự nhân sở xạ nổ đối bính một kích, song song hậu lui, cơ hồ là tại lui ra phía sau trong nháy mắt, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ tại sở xạ nổ bên trong kết ấn, âm hàn thuộc tính bạo phát, đen nhánh lôi đỉnh trường kiếm bị nhạt mặc sắc sở xạ nổ cường lực ném ra ngoài. Thuật tay xuống cạn, lôi đỉnh trường kiếm trong tiếng nổ vang phân hóa, liên tục trên không trung phân hóa 8 lần, cuối cùng 9 đầu hóa thành 9 đầu dương nanh múa vướt cùng long, toàn thân đen nhánh tản ra túc sát chi ý, gầm thét hướng Gen sở xạ nổ đánh tới. Hôn đản, đều không cần lấy hơi A Gen giận mắng một tiếng, vừa mới hai người đối bính một kiếm, riêng phần mi nhờ bởi vì dư ba lui lại, hiện tại mình còn tại khống chế sở xạ nổ tháo bỏ xuống dư kình, đối phương lại đã lợi dụng khe hở công tới. Viêm đột. Gia cụ thổ mệnh ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ cho dù không có thần trí, nhưng lưu lại chiến đấu bản năng vẫn là đáng sợ, có thể bắt lấy bất luận cái gì chớp mắt là qua chiến cơ, tựa như lần này công kích, Gen sẽ rất khó dùng còn lại nhận thuật thủ đoạn ứng đối, bởi vì về thời gian căn bản không cho phép. Loại thời điểm này, chỉ có phát động khoái tốc nhãn thuật mới có thể dựa vào. Vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, gia cụ thổ mệnh bỗng nhiên phát lực. Tán tại bốn phía màu đen thiên chiếu chi long cấp tốc ngưng tụ, đồng dạng hóa thành chín đầu đen nhánh chi long nên tiếp. Âm ầm không khí đổ sụp, hai cỗ cường đại lực lượng tương xung, sấm sét hắc viêm khủng bố, đen nhánh thiên chiếu chi hỏa nuốt hết lôi đỉnh của long, lại bị lôi đỉnh tứ tán nổ tung, lẫn nhau xé vỡ nát. Làm xong kiếm tấn công, Gen điều khiển sở xạ nổ ngăn cản được ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ lôi đỉnh một kiếm, vừa mới đứng vững sở xạ nổ liên tục rút lui. Ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ lựa chọn thời cơ vừa đúng, vừa lúc là song phát chiêu thức bạo phát che đậy tầm mắt, đồng thời lại là Gen sở xạ nổ vừa mới đặt chân, vô pháp vung xuất toàn lực thơ y điếm Gen kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù có sở xạ nổ bên ngoài, nhưng cái kia chấn động thương tổn vẫn sẽ truyền lại đến hắn trên thân, sở xạ nổ ngoại y ở phía trên, có màu đen lôi đỉnh nhảy vọt. Ánh mắt hơi đổi, hắn điều động thể nội trả cờ dạ trong nháy mắt phát động phi lôi thần. Sở xạ nổ to lớn thân ảnh nhất thời biến mất, cũng chính là biến mất xung cạn, sau lưng của hắn một cái nhạt mặc sắc cự nhân xuất hiện, lôi đỉnh trường kiếm ngang nhiên đánh xuống. Không ngừng lợi dụng lấy phi lôi thần Nazi, Gen tâm bên trong bay nhanh tự hỏi. Tại thực lực sai biệt không lớn nhẫn giả chiến đấu bên trong, tình báo vĩnh viễn là vị thứ nhất, hắn vô pháp phán đoán cái này huyễn tượng pha y chẳng cùng ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ bản nhân chiến lược đồng dạng, nhưng hắn lại biết. Cái này huyễn tượng biểu hiện ra thực lực là trên mình. Liên quan tới ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ lúc còn sống thực lực, tại nguyên tắc bên trong một mực là bí mật, không có bất kỳ cái gì địa phương biểu lộ qua, tự nhiên không thể nào biết được. Bất quá, Gen vẫn có thể tại nguyên tắc trong dấu vết phỏng đoán 1-2, bởi vì có một cái rất tốt vật tham chiếu, Uchiha Sasuke. Nguyên tắc bên trong Uchiha Sasuke khi lấy được lục đạo tiên nhân truyền thừa âm độn về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Từ bị lục đạo trạng thái mã đạ dạ hoàn toàn treo lên đánh, đạt tới có thể cùng mã đạ dạ tại ngắn thời gian chống lại, phần này thực lực tăng lên đơn giản hoàn toàn ỷ vào lục đạo truyền thừa. Nhưng mà không nên quên, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ cũng là kế thừa lục đạo tiên nhân âm độn lực lượng, lý luận lên nói, Uchiha Sasuke khi lấy được truyền thừa song cùng Inzaga Sasuke lúc còn sống là ở vào một cái cấp bậc, coi như bởi vì lực lượng lạnh nhạt mà hơi có không bằng, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Nếu như dựa theo loại này lý luận đến suy đoán, ước chừng có thể biết Inzaga Sasuke lúc còn sống thực lực, cái kia là ở vào lục đạo sơ cấp thực lực. Nhẫn giả thực lực chênh lệch cực lớn, cùng đẳng cấp ở giữa cũng sẽ coi chênh lệch, tại phổ thông nhẫn giả thế giới bên trong. Ảnh cấp đã là thường quy tối cao cấp chiến lược. Nhưng trên thực tế, ảnh cấp xa hoàn toàn không phải cái này cái thế giới lực lượng hạn mức cao nhất. Trước đó từng nói qua, nhị đại hỏa ảnh thực lực bình thường cho rằng là ảnh cấp đỉnh phong. Nhưng ở trên hắn, còn có như là các thôn sơ đại ảnh, lục đạo vẹn trở thực lực cường giả. Đương nhiên, nhị đại hỏa ảnh bản thân liền dị thường cường đại, song phương tại đỉnh phong đụng tới, liền xem như vẹn cũng không dám nói thắng dễ dàng. Bởi vậy, những người này trên thực tế chỉ so với nhị đại cao nửa cấp. Nhưng ở những người này phía trên, còn có ba người, bọn hắn thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi ảnh cấp giới hạn, cũng đem xa xa hất ra. Chính là Gen, Mạ Đạ Dạ, Hạt Hì Dạ Mạ ba người bọn họ, cũng là bởi vì đây, bọn hắn mới có thể thu được tam thần xưng hào, lấy đó cùng còn lại nhẫn giả khác nhau. Nhưng ba người bọn họ liền thật là cái này cái thế giới lực lượng đỉnh phong á, đáp án tự nhiên là phủ định. Coi như bây giờ sẻn gỗ cụ không có mạnh hơn bọn họ lực lượng, tại xa xôi thế giới sơ kỳ, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thời đại, thế nhưng là có hứa nhiều cường giả hoành hành, như là cả gũ giả Osusuki, lục đạo tiên nhân, Jutsuki Hamuza, Inzer giả Sosuki, Atula, những người này, đều là so hiện tại Gen bọn hắn mạnh hơn tồn tại, mà cái này nhất đẳng cấp người, thống được xưng là lục đạo cấp. Nói như vậy, lục đạo cấp chiến lược hạn cuối cho rằng là nguyên tắc bên trong ổ bị tổ thập vĩ gì nụ gì kỳ trạng thái, bởi vì vị thu không hoàn toàn nguyên nhân, hắn mặc dù thu được thập vĩ bộ phận lực lượng, lại vẫn bị nạ dù tổ, xà xù kẻ tính cả đám người trô đánh bại. Tại lục đạo ổ bị tổ phía trên, bởi vì nên liền là lúc còn sống in giờ dạ sùa sù kỳ, Atula, bởi vì nên xưng là lục đạo sơ giai, lại phía trên, liền là nguyên tắc bên trong lục đạo mạ đạ dạ thực lực. Có lẽ có thế xưng là lục đạo trung giai. Cao hơn một bước, thì là chân chính thế giới đỉnh điểm, là sáng thế lực lượng, tại cái này nhất cấp bên trong, chỉ có cả gũ giả ô sổ sủ kỷ cùng lục đạo tiên nhân hai người, liền xem như ruột sủ kỷ hạ mũ giả đều kém như vậy một tia. Đợt, sau cùng mấy giờ, nguyện phiếu ở nơi nào, mau tới, mau tới.